tông chủ ác ma của ta. Chương 45, quỷ điệp ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể về chuyện Đông Kỳ Vân mang theo tiểu hồ ly vào động tu linh bế quan, ý định của y là độ linh lực giúp cho nó hồi phục lại hình dáng của Bạch Diễn Tình. Dấu chu sa đỏ điểm trên trán của tiểu tình đã biến mất, nó mệt mỏi nằm thiếp trong vòng tay của Đông Kỳ Vân. Tẳng, tẳng, gắng chịu một chút đi. Khi nào tìm được một hang động thích hợp ta sẽ độ linh lực giúp ngươi tu luyện. Hừm, không phải dấu ấn ma tộc đã bị thanh tẩy rồi hay sao? Sao vẫn khiến cho hắn có vẻ khó chịu đến như vậy chứ? Ta phải tìm cái hang nào sâu một chút, tránh khỏi hang chính quá nhiều tiên khí. Thật ra tiểu tình không phải bị linh khí của động tu linh làm ảnh hưởng mà vì nó đang ngủ mơ thấy cảnh Đông Kỳ Vân ve vãn các tiểu cô nương xinh đẹp cho nên trong lòng của nó khó chịu. Bỗng dưng tiểu tình mở mắt nhe răng vươn vuốt cào vào tay của Đông Kỳ Vân rồi phóng xuống đất khiến cho y hốt hoảng. Á, ngươi điên rồi hả, tự nhiên lại trở nên dữ tợn như vậy. Hứ, tiểu tình quay đầu bỏ chạy lộ vẻ mặt khó chịu, nhăn nhó. Ôi, đừng có chạy loạn, đây là động tu linh đó, tổ sư gia đã yểm rất nhiều chú trấn giữ lắm đấy, nếu không may gặp phải sẽ bỏ mạng đấy. Này chờ ta, tiểu tình, Đông Kỳ Vân đã quên mất nhiều năm về trước Bạch Diễn Tình đã từng trốn trong động tu linh này tu luyện, với trí nhớ siêu phàm của hồ ly thì ngõ ngách của hang động đã in đậm trong đầu rồi, tiểu tình đang chạy đến hang động mà nó đã từng tu luyện. Chạy một lúc lâu thì cả hai đến một hang động có thảm thực vật xanh còn có một cửa hang thông ra vực thẳm bên ngoài, ánh sáng mặt trời cũng chiếu từ đây vào soi sáng cả hang, còn có một mạch nước ngầm phun ra từ tảng đá tạo ra một hồ nước trong veo, có cả một phiến đá dài như chiếc giường ngủ, bằng phẳng bên cạnh hồ nước. Đông Kỳ Vân há hốc mồm kinh ngạc, ôi, linh khí nơi này thật mạnh mẽ, nếu ở đây tu luyện linh lực ắt sẽ nâng lên gấp 4, 5 lần, tổ sư gia thật là chu đáo, còn tạo ra một nơi lý tưởng như vậy sao, so với hang của Khiêm Tử Lang ẩn trú, nơi này còn đẹp hơn nhiều. Hừm, tiểu tình liếc xéo y một cái rồi bỏ chạy lại phiến đá, nó phóng lên nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Hang động này là do Bạch Diễn Tình tạo ra chứ không phải tổ sư gia của Bách Kiếm Môn. Mấy năm trước khi nó vào đây lánh nạn, đã dùng khả năng cảm nhận linh khí của mình dò tìm ra một nơi tích tụ nhiều linh khí nhất hang động để yên tâm dưỡng thương và đã tìm ra nơi này. Đông Kỳ Vân cũng đến ngồi xuống bên cạnh y đưa tay vuốt ve lưng của tiểu tình. Tiểu tình, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Với cuốn bí thuật của Tạ Kỳ Nhi cô để lại ta sẽ tìm ra cách khôi phục dung mạo trước đây cho ngươi. Đông Kỳ Vân tư chất thông minh, giỏi chú thuật nên rất nhanh học gần hết quyển chú phổ, linh đan vượt bậc đột phá lên cấp hoàng kim. Tiểu tình, hôm nay ta đã tự tin độ linh lực giúp cho ngươi biến hình rồi, ngoan ngoãn ngồi yên nhé. Tiểu tình chớp mắt liếc xéo Đông Kỳ Vân một cái, ngụ ý không tin tưởng vào khả năng của y có thể giúp cho mình hồi phục dung mạo trước kia, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Qua cả ngày vận khí truyền công, cuối cùng tiểu tình cũng có phản ứng, vòng linh khí bao quanh nó sáng rực lên, nhấc bổng tiểu tình bay lơ lửng, Đông Kỳ Vân đẩy mạnh một luôn linh khí dứt khoát. Biến, hay ố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng hô biến thì tiểu tình liền hóa thành người, nhưng không một mảnh vải che thân, tóc y đen nhánh xõa dài cũng không che được bộ phận nhạy cảm cần che đi, Đông Kỳ Vân ngớ người nhìn Bạch Diễn Tình không chớp mắt, khóe miệng của y còn chảy một ít nước dãi. Bạch Diễn Tình đưa đôi bàn tay ra trước mắt xem xét, y mừng rỡ thốt lên. Ta hồi sinh rồi, ha ha ha, ta lấy lại dung mạo như trước rồi, ha ha, Đông Kỳ Vân ta trở thành người rồi. Hừm, nhưng, có gì đó không đúng. Đúng là có điểm không đúng, bởi vì trước đây chiều cao của Bạch Diễn Tình cao hơn Đông Kỳ Vân một gang tay, nhưng bây giờ y thấp hơn Đông Kỳ Vân hơn một cái đầu, đã bị lùn đi đáng kể, chưa hết bộ phận trước ngực có hơi gồ lên bất thường. Hừm, ngươi đã biến ta thành cái quái gì rồi hả? Đông Kỳ Vân lắp bắp, không có gì, không có gì đâu. Bạch Diễn Tình đi nhanh lại hồ nước soi thử bóng dáng của mình, y trợn mắt nghiến răng ken két hét lên muốn sập hang động. Đông Kỳ Vân, hóa ra trong lúc biến hình cho Bạch Diễn Tình, Đông Kỳ Vân chợt nhớ đến các cô nàng ở Lạc Hoa Lâu, đã nhiều năm chưa hội ngộ, nếu Bạch Diễn Tình biến thành cô nương xinh đẹp thì tốt quá. Vì tâm Đông Kỳ Vân bấn loạn nên khi biến hình cho Bạch Diễn Tình đã biến y thành một cô nương, còn là một cô nương trắng tươi không che thân. Vrư, móng vuốt hồ ly của Bạch Diễn Tình vươn ra, vừa dài vừa sắc liên tục cào cấu Đông Kỳ Vân khiến cho y la hét, đau đớn. Đau quá, tha cho ta, ta nhầm thôi mà, ta biến lại liền, hu hu hu, cứu, ô ô, hồ ly điên, biến lại cho ta mau, đồ dâm đãng phóng túng. Vrư, hít, biến ố, vrư, ngươi cố ý phải không? Dám biến ta thành mụ già, ta nhầm, biến, vrư, ta giết chết ngươi Đông Kỳ Vân. Vrư, trong lúc hoảng loạn Đông Kỳ Vân liên tục biến Bạch Diễn Tình hết thành chó, thành mèo rồi đến tiểu yêu tinh cụ già. Càng biến càng làm cho Bạch Diễn Tình tức điên đuổi đánh Cao Cấu Y chạy khắp hang động. Cuối cùng thì Bạch Diễn Tình cũng lấy lại hình dáng vốn có của y, còn Đông Kỳ Vân thì tơi tả như một tên ăn mày với y phục rách bươm và vết chảy xước khắp thân thể. Hừm, đợi ta lấy lại linh lực lúc trước ta sẽ tính sổ với ngươi. Đông Kỳ Vân suýt xoa vết thương nói, ngươi cào ta ra nông nổi này còn muốn tính sổ nữa sao? Điên cũng vừa thôi chứ, ôi ra, hừ, Bạch Diễn Tình lườm y một cái rồi nhắm mắt tịnh tâm luyện linh lực. Đông Kỳ Vân cũng ngồi yên vận công nâng cấp bùa chú của mình. Qua vài tháng Bạch Diễn Tình đã tung ra được 9 chiếc đuôi, lúc quất đuôi mạnh bạo như xưa khiến cho Đông Kỳ Vân cũng khiếp sợ, y tránh làm cho Bạch Diễn Tình nổi giận. Dưới hồ nước trong mắt thân hình trắng tươi như tuyết của Bạch Diễn Tình không thể nào bị che khuất, xương quai xanh quyến rũ, cơ bụng săn chắc cùng dung mạo kinh diễm đã khiến cho Đông Kỳ Vân dù cố tình ngồi trên phiến đá nhắm mắt nhưng vẫn không thể tập trung tu luyện được, y lúc nào cũng cảm thấy nóng rang trong lòng. Hừ, ngươi tắm gì mà tắm nhiều thế? Một ngày xuống hồ nước hơn 3-4 lần, dù có tắm đến chóc ra cái mùi hồ ly trên người của ngươi cũng không biến mất đâu. Hừm, ngươi luyện công của ngươi, ta tắm là chuyện của ta. Chấm, tiếng nước khuấy động rất ồn, ta không thể tập trung được. Hừm, mạch nước phun vào hồ róc rách cả ngày sao ngươi không cảm thấy ồn, mà ta tắm ngươi lại không chịu nổi, ngươi ngứa ra rồi hả? Ừm, nếu như vậy thì xuống đây luyện công đi. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dứt lời thì Đông Kỳ Vân đã bị cái đuôi hồ ly của Bạch Diễn Tình quấn quanh kéo xuống hồ. Á, ngươi lại điên rồi hả, ta đang luyện công mà. Đông Kỳ Vân cử động cổ tay đưa hai ngón tay chìa ra, tức thì một đạo bùa xuất hiện điểm vào đuôi của Bạch Diễn Tình một cái đau điếng khiến cho y rút đuôi lại. Đông Kỳ Vân rơi xuống chân vừa chạm mặt nước đã lộn một vòng ra sau đáp trên đất. Hừ, đừng tưởng ta dễ bị bắt nạt như ở ma cung nhé. Bạch Diễn Tình nhếch nhẹ khóe môi cười khẩy một cái. Ngươi đúng là ngứa ra rồi. Ya, lập tức 9 chiếc đuôi hồ ly trắng của Bạch Diễn Tình tung ra quất tới tấp khiến cho Đông Kỳ Vân phi thân né tránh liên tục, y vừa né vừa phóng bùa khống chế những chiếc đuôi, khiến cho chúng như bị phong ấn, giáng dính vào vách động. Ha ha ha, đã biết ta lợi hại chưa? Cửu Vĩ Hồ, hết đuôi quất rồi ha. Hừ, Bạch Diễn Tình cười nhẹ bí hiểm, liền phóng ra thêm một chiếc đuôi, vừa nhanh vừa mạnh quất vào bụng của Đông Kỳ Vân khiến cho y bay vào vách đá. Bóp á, chưa kịp hoàn hồn thì y đã bị chiếc đuôi siết chặt lôi xuống hồ nước. Á, thả ra, con hồ ly giảo hoạt, giấu đuôi hả, hừ, bổn tiên đây đã phi thăng thành công, đắc đạo thành hồ ly tiên rồi, tên ngốc. Đông Kỳ Vân cựa quậy, nhoi nhoi hòng thoát khỏi, nhưng đuôi của Bạch Diễn Tình siết chặt quá, y càng vùng vẫy càng thêm kiệt sức. Ya, không thả ta cắn ngươi. Ngoạc, Đông Kỳ Vân cắn một cái vào vai của Bạch Diễn Tình, bờ vai trắng mịn lập tức in rõ dấu răng đỏ hồng. Bạch Diễn Tình nhe răng nanh đủ 4 cái trắng tinh, liếc xéo Đông Kỳ Vân, khiến cho y lạnh cứng người. Hước, hồ ly tiên gia, ta xin lỗi của ta không cắn ngươi nữa. Hích hích, đừng cắn ta, đừng cắn, a, phập á tiên gia ơi, đừng cắn chỗ đó, a, vrư, xong tô cùng ta, hay muốn ta cắn đứt nó ra, á, ngươi muốn sao thì làm vậy, đừng cắn ta, chấm, hừ, đã hướng thẳng lên như thế còn làm bộ làm tịch. Ngươi, rút cái đuôi về đi, ta sẽ cho ngươi biết, quyến rũ ta sẽ có kết quả như thế nào. Hừm, á, ngươi, Đông Kỳ Vân bất ngờ một tay ôm vòng qua eo một tay bóp nhẹ bụng của Bạch Diễn Tình khiến cho y đau điếng, cứ thế bàn tay hư hỏng đó vuốt nhẹ xuống bên dưới, môi của y mút mạnh vào môi của Bạch Diễn Tình, liên tục kích thích khiến cho Bạch Diễn Tình toàn thân như tê cứng, mắt hồ ly nhắm hờ mê muội. Cả hai cùng nhau song tu suốt cả tháng, tọa thiền tịnh tâm, đến khi linh lực nâng cấp đáng kể thì nghe tiếng nổ liên hồi ngoài cửa động, ra ngoài mới biết động tu linh đã bị tấn công. Trường Bạch Tiên Môn, nhân sĩ khắp nơi tụ họp đông đảo, đứng dài từ dưới chân núi đến trước sân chính điện của Trường Bạch Tiên Môn. Theo độ danh vọng của tông chủ bổn phái mà đệ tử đi theo được xếp đứng gần chính điện hoặc dưới chân núi. Lần tụ hội này ngoài Hoàng Phụng phái đã được khôi phục danh tiếng, môn đệ tăng lên cả ngàn người, tự y môn ở Vi Sơn Trấn cũng tham gia, lại có thêm vài môn phái mới nổi cộm như Chính Nghĩa Môn, Thuận Thiên Sơn phái, cả hai phái này có tông chủ vốn là khách khanh cũ của Trường Bạch Tiên Môn, luôn ủng hộ ý kiến của minh chủ Hàn Bất Tiếu, các môn phái nhỏ không tiếng tăm cũng đến góp mặt tìm cơ hội phát huy. Hai phái Ngọc Liên Sơn và Kim Sa Môn yếu thế đơn độc cũng không dám đối đầu với Trường Bạch Tiên, cho nên khi vừa nhận thiếp mời đến dự đại hội diệt ma đều không dám từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bất Tiếu mặc chiến bào xanh viền vàng, ở giữa ngực thêu rồng bằng chỉ bạc sáng chói, ung dung ngồi trên ghế chủ tọa bằng ngọc thạch cẩn rồng vườn mây phết vàng lấp lánh. Ghế chủ tọa đặt ở trên cao khiến cho những người đứng bên dưới đại sảnh phải ngước nhìn, thái độ hắn ngông nghênh, vẻ mặt lạnh tanh như thể đã tự xem bản thân của mình là vua đang thống trị Trung Nguyên. Thời gian qua hắn liên tục gây chiến với các môn phái không chịu vào liên minh, không tôn hắn là minh chủ, đã diệt rất nhiều môn phái và chiếm luôn sơn trang của họ đổi thành phân đường Trường Bạch Tiên Môn. Trung Nguyên có 10 phần thì 6 phần đã là của Trường Bạch Tiên Môn cai quản với hình thức mở phân đường mới hoặc bảo hộ cho môn phái yếu phát triển lớn mạnh, đó là lý do mà các phái còn lại không dám từ chối những lời mời hay yêu cầu của Trường Bạch Tiên gửi đến. Khi các tông chủ đã ngồi đông đủ vào ghế khách mời ở hai bên đại sảnh, Hàn Bất Tiếu mới đứng lên nâng ly rượu thủ lễ nói. Hôm nay bổn chủ đây thật vinh hạnh khi mời được tất cả các đồng đạo, nhân sĩ đến dự đại hội diệt ma của bổn môn. Mong rằng sau đại hội này chúng ta sẽ tìm ra một kế sách hoàn hảo để tấn công ma vực diệt tận gốc ma tộc tà ác, đem lại thanh bình mãi mãi cho Trung Nguyên lẫn bá tánh thường dân. Lúc này những tên xu nịnh có danh vọng thấp kém bắt đầu xôn xao tranh nhau, người nói một câu kẻ nói một lời, chung quy cũng chỉ là tăng bốc Hàn Bất Tiếu. Hàn minh chủ anh hùng cái thế suốt mấy tháng qua đã đánh đuổi tiêu diệt bọn oán hồn cổ trùng, trung phạt những môn phái phản chính quy tà trừ hại cho Trung Nguyên, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ trước tấm lòng quảng đại như vậy, xin hoàn toàn ủng hộ minh chủ, dù có xông vào biển lửa môn phái Thuận Thiên Sơn cũng sẽ theo sát cánh chiến đấu. Cách chương.